Chương 2691, đến Thái Cổ Hỗn Độn. Thái Cổ Hỗn Độn, Hỗn Độn giới hạch tâm, phồn hoa nhất một tòa hỗn độn hư không. Cổ Thánh Hỗn Độn cùng Hắc Trạch Hỗn Độn, căn bản là không có cách cùng Thái Cổ Hỗn Độn cùng so sánh. Nếu là đem Thái Cổ Hỗn Độn so sánh là địa cầu bên trên Hoa Quốc thủ đô, như vậy Cổ Thánh Hỗn Độn chỉ có thể coi là mười mấy tuyến nông dân cá thể thôn. Một đoàn người đứng tại trên cánh đồng hoang, kinh ngạc nhìn trước mắt tàn phá hư không chiến thuyền, trong lòng có chút cảm thán. Tốn thời gian 100.000 năm, trải qua vô số hỗn độn hư không, rốt cục đi tới hỗn độn giới hạch tâm, Thái Cổ Hỗn Độn. Mà hư không chiến thuyền, trên đường đi kinh lịch mưa gió, cũng là triệt để báo hỏng. May mắn đến trạm, nếu không hư không chiến thuyền đem hoàn toàn tan vỡ. Đây chính là Thái Cổ Hỗn Độn sao? Tâm Ma Quân hít sâu một hơi, trên mặt hiện đầy thần sắc kích động. Trong không khí thiên đạo chi lực, mức độ đậm đặc đơn giản dọa người, liền xem như thiên tôn hải, cũng vô pháp so với so sánh. Nơi này thiên đạo chi lực mức độ đậm đặc, chí ít cũng là thiên tôn hải vạn lần trở lên. Tâm Ma Quân kềm chế nội tâm kích động, trầm giọng nói. Chính xác số liệu ngược lại là không có. Bất quá đã từng có cái thế cường giả thô sơ giản lược tính qua, Thái Cổ Hỗn Độn thiên đạo chi lực mức độ đậm đặc, là hỗn độn giới rất nhiều man hoàng chi địa 100.000 lần tả hữu. Vu Vũ Tử Tốn nói, 100.000 lần phó hoàn bọn người, nội tâm tràn ngập chấn động. Thế này thì quá mức rồi, thiên đạo chi lực mức độ đậm đặc, đạt tới 100.000 lần nhiều. Trách không được, nơi này là hỗn độn giới hạch tâm, cường giả xuất hiện lớp lớp chi địa. Về sau, các ngươi thời gian rất lâu sẽ một mực sống ở bên trong vùng thế giới này, trước làm quen một chút đi. Vu Cần nói, nghỉ ngơi một lát, chúng ta tiểu lên đường, tiến về Thiên Su Viện. Nếu không phải dọc đường ngoài ý muốn nổi lên, Vu Vũ bọn người, 7.000 năm trước nên đến. Mà kinh lịch Lâm Thiếu Trung sự kiện về sau, Bạch Linh trong lòng ba người cũng là có chút lo lắng. Ta đã truyền âm cho Thiên Su Viện cao tầng, bọn hắn nhận được tin tức, ngay tại trên đường chạy tới. Bạch Linh no y Thiên Su Viện, làm phiến khu vực này, thế lực cường đại nhất một trong, cường giả xuất hiện lớp lớp. Phi thường náo nhiệt Thiên Su trong viện, vô số cự đầu cường giả, hội tụ tại trong nghị sự đại sảnh, thương nghị chuyện trọng yếu. Đột nhiên, viện trưởng thần sắc khẽ biến. Những người khác thấy được sắc mặt của viện trưởng biến ảo, vội vàng dò hỏi, viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao Vu Vũ ba người trở về? Viện trưởng cười nói. Cái gì bọn hắn trở về? Bọn hắn chẳng những trở về, hơn nữa còn mang về kia 5 vị thiên tiêu. Viện trưởng no ý thật sao? Ha ha ha, quá tốt rồi. Viện trưởng bọn người, trung trung điệp điệp đi nên đón Vu Vũ ba người. 10.000 năm trước, bọn hắn theo nhiều mặt dò thăm tin tức, Lâm gia điều động khoảng cách cổ thánh hỗn độn không xa Lâm Thiếu Trung xuất thủ, cưới hổ đầu chiến thuyền, ngăn chặn Vu Vũ ba người. Vu Vũ ba người hư không chiến thuyền bị hủy, cuốn vào không gian phong bạo bên trong. Tung tích không rõ. Tin tức này truyền vào Thiên Su Viện cao tầng trong lỗ thai về sau, trong mọi người tâm đều rất tức giận. 17.000 năm bước vào không cổ cảnh yêu nghiệt, đây chính là bọn hắn Thiên Su Viện tương lai hy vọng ở dê, cứ như vậy bị Lâm Thiếu Trung giết đi. Vì thế, Thiên Su Viện cao tầng tức giận, đi qua vô số lần nghiêm ngặt loại bỏ, rốt cục tìm ra nội ứng, sau đó đem chém giết, trấn nhiếp Lâm ra. Đi mau. Ngàn vạn không thể để cho Lâm gia nhận được tin tức. Thiên Su Viện trưởng QNZ tinh tường, 17.000 năm cổ thần, ý vị như thế nào? Một khi sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Thái Cổ Hỗn Độn đều sẽ sôi trào. Hiện nay, Lâm gia theo Lâm Thiếu Trung nơi đó nhận được tin tức, Phương Thần đã vẫn lạc. Dạng này càng tốt hơn, Phương Thần tin tức, liền sẽ không truyền ra ngoài. Mấy ngày về sau, tại Thiên Su Viện trưởng dẫn đầu dưới, rất nhiều cao tầng đi tới mảnh này trên cánh đồng hoang. Viện trưởng, chư vị trưởng lão. Vu Vũ ba người, ôm quyền chào hỏi. Ha ha ha, lần này vất vả ba người các ngươi. Thiên Su Viện trưởng cười nói, các ngươi là Thiên Su Viện lập hạ công lao hán mã, Thiên Su Viện đều ghi nhớ trong lòng. Sau đó, Thiên Su Viện trưởng ánh mắt, rơi vào 5 người trên thân quan sát tỉ mỉ. Đi, về trước đi lại nói. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, trở về Thiên Su Viện. Trong nghị sự đại sảnh, Thiên Su Viện trưởng ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, hai bên ngồi đều là trưởng lão. Vu Vũ ba người thì là về nghỉ ngơi. Tại chính giữa vị trí, Phương Thần 5 người sóng vai đứng thẳng. Các ngươi 5 người, đang trên đường tới, tin tưởng cũng nghe Vu Vũ ba người nói qua đi. Thiên Su Viện trưởng nói, Thái Cổ Hỗn Độn, không giống với cổ thánh hỗn độn, nơi này mạnh được yếu thua càng thêm nghiêm trọng, muốn giành được tôn trọng, phải nhờ vào hai quả đấm của mình nói chuyện. Các ngươi là một phương hỗn độn hư không thiên tiêu, ta Thiên Xu viện tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá thực lực của các ngươi, tiềm lực, tổng hợp các phương diện như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Thiên Xu viện trưởng tiếp tục nói ra, chúng ta Thiên Xu viện đệ tử, chia rất nhiều loại. Loại thứ nhất là tạp dịch, không có tư cách tu hành Thiên Xu viện bí pháp, chỉ có thể làm khổ hoạt việc cực, hầu hạ rất nhiều đệ tử chính thức. Loại thứ hai là ký danh đệ tử, loại này đệ tử sơ bộ có gia nhập Thiên Xu viện tư cách, bất quá còn cần đầy đủ tích lũy. Loại thứ ba liền là đệ tử chính thức, một khi trở thành đệ tử chính thức, sẽ đạt được Thiên Xu viện vô số tài nguyên tu luyện, tiền đồ như gấm. Loại thứ tư là đệ tử tinh anh, đệ tử chính thức bên trong siêu quần bạn tụy thiên tiêu, Thiên Xu viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Loại thứ năm, cũng chính là cuối cùng một loại, được xưng là hạch tâm đệ tử. Đây là Thiên Xu viện tương lai hy vọng, có thể trở thành hạch tâm đệ tử, cờ ơn nở thông qua tầng tầng khảo nghiệm. Nếu các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể trực tiếp trở thành ta Thiên Xu viện đệ tử tinh anh. Thiên Xu viện trưởng tiếp tục nói ra, đương nhiên, ta hội quan sát các ngươi khảo nghiệm bên trong biểu hiện, như biểu hiện kinh diễm người, có thể đặc biệt đề bạt làm hạch tâm đệ tử. Nghe vậy, Phó Hoàn bốn người, mặt lộ vẻ vẻ kích động, chỉ có Phương Thần chấn định tự nhiên. Dùng tiềm lực của hắn, trở thành hạch tâm đệ tử, không có gì độ khó. Bất quá Thiên Xu viện trưởng lời kế tiếp, để Phó Hoàn bốn người ngạc nhiên, đồng thời cũng làm cho Phương Thần có chút không nghĩ ra. Ngươi, không cần tham gia khảo nghiệm, theo ký danh đệ tử bắt đầu đi. Thiên Xu viện trưởng ngón tay, chỉ hướng Phương Thần. Viện trưởng Phó Hoàn bốn người muốn là Phương Thần giải thích cái gì, nhưng bị Thiên Xu viện trưởng ngăn lại. Tốt, các ngươi tại trong hư không tối tăm du tẩu 10 vạn năm, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Các loại Phương Thần năm người toàn bộ rời đi về sau, rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Thiên Xu viện trưởng. Cái sau thở dài một tiếng, nói, Phương Thần tiềm lực, quá mức nghịch thiên. Bước vào không cổ cảnh đến nay, cũng bất quá 10 vạn năm mà thôi, tu vi liền đã đạt đến không cổ cảnh đỉnh phong. Tin tức này nếu là truyền đi, thái cổ hỗn độn sở hữu thế lực đều sẽ điên cuồng, a ta thậm chí đều có chút nhìn không thấu hắn, dùng tốc độ tu luyện của hắn, vô cùng có khả năng phá mất Lâm Khiêm nhanh nhất bước vào tinh cổ cảnh ghi chép. Thiên Xu viện trưởng nói, sở dĩ, vì không làm cho thế lực khác chú ý, để hắn trở thành một cái ký danh đệ tử. Kỳ thật, đây là Thiên Xu viện trưởng đối Phương Thần bảo hộ. Thử nghĩ thoáng cái, 1.7 vạn mùa màng tiểu cổ thần. Loại này thạch phá thiên kinh hãi tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ kích thích ngàn cơn sóng hoa. Lớn như vậy thái cổ trong hỗn độn, rất nhiều cái thế cường giả, siêu cấp thế lực đều sẽ động tâm. Có ít người muốn có được Phương Thần, mà có ít người cũng muốn bóp chết thiên tài. Đến lúc đó, chỉ là Thiên Xu viện, căn bản không gánh nổi hắn. Sở dĩ, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ hắn thân phận. Nhất là Lâm gia, càng không thể để hắn nhìn ra một tia dấu vết để lại tới. Hôm nay thấy hết thảy, nhớ lấy không thể ngoại truyền. Thiên Xu viện trưởng dặn dò. Thiên Xu viện, một chỗ bóng rừng trên đường nhỏ. Phương Thần năm người, sóng vai mà đi. Phó Hoàn bốn người muốn nói lại thôi, nhiều lần muốn an ủi Phương Thần, nhưng nhìn đến cái sau hồn nhiên không thèm để ý biểu lộ, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lại đi một hồi, Thâm Ma Quân rốt cục nhịn không được. Cái này không công bằng. Thiên Xu viện đang chèn ép Phương Huynh. Tâm Ma Quân không vui nói, như Phương Huynh dạng này tiềm lực, đều chỉ có thể làm một cái ký danh đệ tử. Vậy chúng ta bốn người có tư cách gì làm đệ tử tinh anh Phương Huynh? Ngươi không nói câu nói sao? Nhìn thấy bốn người vì chính mình xuất ruột, Phương Thần khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, các ngươi cũng không cần như thế, ký danh đệ tử lại như thế nào, ở nơi nào đều như thế, ngoại lực từ đầu đến cuối có hạn, chân chính có thể trợ giúp chính mình, chỉ có cố gắng của mình. Thế nhưng là Phương Thần lắc đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Có lẽ, đây là đối ta bảo hộ đâu giờ này khắc này, hắn hùng tâm vạn trượng. Luôn có một ngày, ta muốn ngày này, rốt cuộc không che nổi con mắt của ta.